Nông môn khoa cử chi kiếm tiền, khảo thí, dưỡng da. Chương 71. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cùng mấy cái đáng yêu thôn Hán Tử lải nhải một lát. Lâm Trạch giờ khóc giờ cười đạt được mười mấy con cá cùng ngó sen đưa tặng. Nhiều như vậy cá cùng ngó sen nơi nào ăn cho hết. Lại nói lại không phải miễn phí. Thôn dân ở Hà Gia hồ nước tóm được cá cùng ngó sen là phải cho tiền đồng. Cuối cùng Thịnh Tình không thể chối từ. Lâm Trạch chỉ cần hai điều cá lớn cùng hai căn ngó sen. Hà Hướng Phong cũng cười đến không được. Trêu ghẹo hai câu làm Lâm Trạch đi về trước. Hắn phải về nhà rửa sạch xong trên người dơ bẩn đổi thân quần áo lại qua đi ăn cơm. Lạc Ca Nhi bởi vì học làm đồ ngọt. Trong khoảng thời gian này cơ hồ mỗi ngày đều ở Lâm gia. Như thế Lâm Trạch chỉ có thể tiếc nuối từ bỏ thể nghiệm nông thôn xuống sông bắt cá lạc thú phản hồi. Cân nhắc về sau sửa nhà ở nhà mình sân lộng cái hồ nước chậm rãi chơi. Lâm Trạch về đến nhà thời điểm, Trương Tụ đang ở cùng Lạc Ca Nhi vài người làm ngày mai bánh mì. Cùng với Duy Ái Bỉ tạp khách hàng dự định bánh kem. Từ cùng Lâm Nhị Bá cùng Hà Gia nói tiệm bánh ngọt thỉnh người. Cụ thể người được chọn xác định xuống dưới sau. Lâm Trạch liền phát huy, vật tẫn kỳ dụng, hậu hắc bản chất. Dù sao đều là phải tiến hành huấn luyện. Thuận tiện kéo qua tới đánh tạp coi như luyện tập sao. Cho nên gần nhất mấy ngày Lâm Trạch tuy rằng vội. Nhưng so với phía trước lại cảm giác nhẹ nhàng rất nhiều. Bởi vì rốt cuộc không cần đánh lòng trắng trứng đánh bơ. Trời biết hắn hiện tại hai cái cánh tay đều luyện ra phình phình cơ bắp. Sức lực so nguyên lai lớn gấp đôi. Tuy rằng thực kiện mỹ, chính là quá trình quá thống khổ. Bất quá hiện tại hảo. Nhị Bá ra hai cái tiểu tử cùng Hà ra hai cái huynh đệ tiếp nhận này việc. Nếu không có gì bất ngờ xảy ra. Về sau tiệm bánh ngọt đánh lòng trắng trứng đánh bơ. Còn có dọn đồ vật từ việc nặng chính là này mấy cái tiểu tử làm. Này mấy cái tiểu tử chính là Lâm Trạch nhìn kỹ quá. Mỗi người rắn chắc cường tráng. Hắn trong lén lút cấp nổi lên cái tứ đại kim cương, ngoại hiệu ám nhạc A. Mà mặt khác hai cái tiểu ca nhi cùng tiểu cô nương liền phụ trách cấp Trương Tụ Lạc Ca Nhi hai vị đồ ngọt sư phó trợ thủ. Cùng với đoan đồ vật tiếp đón khách hàng. Tiệm bánh ngọt chủ yếu khách hàng thuộc về hậu viện phu nhân tiểu thư còn có tiểu ca nhi nhóm. Nếu có hán tử tới, tứ đại kim cương, chính là cách mạng kia khối gạch. Tùy thời muốn tùy thời dọn. Trừ cái này ra, Lâm Trạch nhất vừa lòng vẫn là này mấy cái tương lai công nhân tính tình. Đều là tương đối thức thời chịu làm việc. Không có bởi vì thân thích bằng hữu quan hệ liền chậm trễ. Ngược lại làm khởi sự tình tới thập phần ra sức. Không làm thất vọng hắn cấp tiền công. Trong khoảng thời gian này nhà hắn sân mỗi ngày buổi chiều đều là vô cùng náo nhiệt. Từ Trương Tụ chủ đạo chỉ huy, Lạc Ca Nhi phụ trợ, trong viện tuy rằng vội, lại là đâu vào đấy. Đại tráng, cái này lòng trắng trứng lại đánh trong chốc lát, đường nhớ rõ từng nhóm thêm. Đại lực, lại đánh một xô nước. Minh Ca Nhi, làm trà bông nạp liệu thời điểm cẩn thận điểm, nhất định phải nghiêm khắc dựa theo phân lượng tới. Thúy Nhi, ngươi cùng Lan Lan mướt trái cây không cần phóng quá ngọt. Vừa phải là được, Lâm Trạch về đến nhà. Nhìn đến nhà mình sân hấp tấp tình cảnh. Lại xem biểu tình tự nhiên chỉ huy Trương Tụ. Trong lòng miễn bàn thật đẹp. Nhà hắn A Tụ tính cách tuy rằng tương đối nội hướng. Ở bên ngoài không quá yêu nói chuyện. Nhưng làm khởi sự tình tới liền biến dạng. Tuyệt không hàm hồ. Nghiêm túc biểu tình cũng làm người đặc biệt tưởng. Chinh phục áp đảo, hảo đi, đối Lâm Trạch loại này có cảm tình thói ở sạch, độc thân 30 năm nam nhân tới nói, một sớm có tức phụ này tư tưởng liền thật không có biện pháp thuần khiết lên. Bất quá đối Trương Tụ tới nói, nhìn đến Lâm Trạch cũng là vô pháp khống chế trong lòng vui sướng. Tướng công, cơ hồ là ở nhìn đến Lâm Trạch nháy mắt, Trương Tụ nghiêm túc chỉ huy trên mặt liền lộ ra vui sướng tươi cười. Chạy nhanh buông việc chạy tới. Ân cần tiếp nhận Lâm Trạch trên tay đồ vật. Sau đó bưng lên một chén giải khát nước ấm. Trong lúc lơ đãng biểu đạt chính mình cảm tình. Làm người từ đáy lòng cảm giác được cái loại này không có ngôn ngữ ra tới tình yêu. Đường ca đã trở lại. Lâm đại ca, nhị bá ra cùng Hà ra mấy cái làm việc tiểu tử cô nương cùng tiểu ca nhi cũng sôi nổi ngẩng đầu. Thẹn thùng cười cùng Lâm Trạch chào hỏi. Trên tay sống lại không nhàn hạ. Tới Lâm Trạch nơi này làm việc phía trước. Trong nhà liền dặn dò mấy trăm lần bọn họ nhất định phải nỗ lực cần mẫn. Không thể lười biếng. Lâm Trạch thỉnh bọn họ đều là xem ở thân thích cùng huynh trưởng tẩu phu lang mặt mũi thượng. Bọn họ không thể cấp trong nhà mất mặt. Cũng càng thêm phải đối đến khởi xa xỉ tiền công. Lúc ấy bọn họ còn nơm nớp lo sợ. Sợ nơi nào làm được không hảo ai mắng bị sa thải. Nhưng sự thật chứng minh Lâm Trạch tuy rằng nghiêm khắc, nhưng tính tình vẫn là thực tốt. Chỉ cần thành thành thật thật nghe lời, liền tính không có làm hảo cũng không quan hệ. Có thể một lần nữa lại đến. Hơn nữa thường thường còn sẽ tự mình xuống bếp thỉnh bọn họ ăn cơm. Ăn tú tài lang thân thủ làm cơm. Đây chính là không bao nhiêu người có thể hưởng thụ đến vinh quang. Nhìn thấy Lâm Trạch mang về tới cá cùng ngó sen, đại gia không cấm sôi nổi lộ ra vui mừng. Trong miệng bắt đầu chảy nước miếng. Đường ca, Lâm đại ca chủ nghệ có thể so được với trấn trên tửu lầu đâu. Trương tụ nhìn đến có ngó sen quả nhiên cũng lộ ra kinh hỉ chi sắc. Tướng công, người thượng chỗ nào làm cho ngó sen a, còn có thể chỗ nào? Đương nhiên là Hà ca nơi đó. Nơi này giao cho Lạc ca nhi bọn họ đi. A tụ ngươi giúp ta phụ một chút nhóm lửa. Hôm nay làm cá hầm cải chua cùng cá hầm ớt. Lại làm rau trộn ngó sen. Gạo nếp ngó sen. Hiện tại thời tiết ăn vừa lúc. Tuy rằng Lâm Trạch chủ nghệ thực hảo. Nhưng xuyên qua đến nay hắn thổ chiếu vẫn là thiêu không tốt. Trong nhà hết thảy yêu cầu khống chế hỏa hậu đều còn phải hắn tức phụ hỗ trợ. Không có biện pháp. Thói quen công nghệ cao. Các loại hỏa hậu chỉ cần một cái nút thu phục. Một sớm trở lại trước giải phóng thiêu sai. Lâm Trạch cũng rất là bất đắc dĩ. Hắn thật sự không phải toàn năng nhân tài. Hắn không ở nông thôn sinh hoạt quá nột. Trong thời gian ngắn tinh chuẩn nắm chắc thiêu đồ ăn cái này kỹ thuật sống. Thật sự quá làm khó hắn. Nhưng Trương tụ đối Lâm Trạch điểm này phi thường vui sướng. Tướng công nếu là cái gì đều sẽ hắn liền không biểu hiện cơ hội nha. Lại nói, cùng Lâm Trạch một khối làm việc là hắn thích nhất sự tình. Cười gật đầu, đem trên tay việc giao cho Trịnh Tiểu Lạc mấy cái. Liền đi theo Lâm Trạch tiến phòng bếp hỗ trợ. Ở chung lâu như vậy phu hai người đã rất có ăn ý tiến phòng bếp phân công hợp tác. Xử lý nguyên liệu nấu ăn, nhóm lửa thêm xài, phối hợp đến thân mật khăng khít. Ngẫu nhiên nói mấy câu, nhìn nhau, không khí dịu dàng thắm thiết, đương rất nhiều năm về sau dưới gối con cháu hỏi Trương tụ đã từng thích nhất sự tình là cái gì. Trương tụ tổng hội nói, giúp các ngươi ra nhóm lửa a, bởi vì, ở ánh lửa đối diện, hắn ái nam nhân ở vì hắn nấu cơm, mang theo đối hắn yêu thương, chỉ thuộc về hắn một người yêu thương, hoàng hôn thời điểm. Trong nồi cá khởi nồi thượng bàn, Hà Hướng Phong cũng sớm lại đây. Nghe mùi hương nhi không cần Lâm Trạch kêu, đại gia liền phi thường tự giác đi rửa tay. Sau đó thượng bàn bắt đầu ăn cơm. Ân, dùng đoạt cơm tới hình dung càng thêm chuẩn xác. Một đám chiếc đũa nửa điểm không khách khí, vô cùng hung tàn, một đám gia hỏa. Đã sớm dự đoán được loại này trường hợp cùng trong thôn người ăn uống. Cho nên mỗi lần trong nhà có khách nhân thời điểm, Lâm Trạch đều sẽ đem đồ ăn lượng thêm một thêm. Đại gia đảo không đến mức không đủ ăn. Phanh, đang ăn cơm. Viện môn khẩu bỗng nhiên truyền đến một đạo tiếng vang. Là đặt ở đại môn biên đòn gánh rơi xuống trên mặt đất thanh âm. Sau đó là một trận lực đạo thực nhẹ. Động tác thật cẩn thận tiếng đập cửa. Canh giờ này từng nhà đều hẳn là ở nhà ăn cơm mới đúng. Cũng không biết là ai tới cửa. Ta đi xem. Lòng tràn đầy nghi hoặc Lâm Trạch buông chiếc đũa đi ra ngoài. Gõ cửa không phải đại nhân, mà là cái tiểu nam hài. Nhìn qua 4-5 tuổi bộ dáng, nhưng hẳn là không chuẩn, bởi vì tiểu hài tử xanh xao vàng vọt, vừa thấy chính là phát đê, ục bất lương. Nhưng ngũ quan bộ dáng nhưng thật ra rất không tồi. Mày rậm mắt to trưởng thành khẳng định là cái mày kiếm anh tuấn. Hơn nữa tiểu nam hài tuy rằng gầy đến phát đê, ục bất lương. Quần áo cũng đầy những lỗ vá, nhưng lại ngoài ý muốn thực sạch sẽ. Ở trong thôn rất ít thấy như vậy. Xem ra tới trong nhà hẳn là vẫn là có chú ý có giáo dưỡng. Ngươi là nhà ai tiểu hài tử? Lâm Trạch lộ ra hiền lành tươi cười dò hỏi. Hắn kỳ thật rất thích hài tử. Đương nhiên tiền đề là nghe lời. Hùng hài tử hắn sẽ nhịn không được đá. Trước mặt hài tử bộ dáng xa lạ. Hắn nhận không ra là trong thôn nhà ai. Bất quá tiểu hài tử nhưng thật ra đối hắn rất quen thuộc bộ dáng. Nghe trong viện xa xa bay ra thịt cá mùi hương nhi. Nuốt nuốt nước miếng. Mới nhút nhát sợ sệt mở miệng. Ta kêu Thạch Đản Nhi. Là Trương gia. Trương A bà là ta nãi. Nga, Trương A bà gia tiểu gia hỏa A, làm sao vậy? Tới thúc trong nhà có chuyện gì nhi sao? Nhắc tới Trương A bà Lâm Trạch nhưng thật ra nhớ tới. Hắn phía trước thỉnh nhà này A bà đã làm quần áo. Cũng biết Trương A bà có cái tôn tử sống nương tựa lẫn nhau. Nhưng phía trước thượng Trương gia quay lại vội vàng. Đến không như thế nào chú ý. Trương Thạch Đản Nhi tính cách không giống trong thôn mặt khác tiểu hài tử chắc nịch. Có lẽ là bởi vì gia cảnh nguyên nhân. Còn tuổi nhỏ liền có loại không phù hợp tuổi thành thục. Vài tuổi bộ dáng lăng là làm người nhìn ra mười mấy tuổi ánh mắt nhi. Bất quá Trương Thạch Đản Nhi giống như thực tế tuổi cũng có 7-8 tuổi. Chính là bởi vì dinh dưỡng bất lương nhìn cùng 4-5 tuổi hài tử giống nhau. Tiểu hài tử nhìn chằm chằm Lâm Trạch ánh mắt có chút thấp thỏm. Nhưng nghĩ đến trong nhà tình huống. Cuối cùng vẫn là lấy hết can đảm. Quẫn bách mở miệng. Lâm tiên sinh. Ngươi. Nhà ngươi còn có quần áo muốn làm không? Thốt ra lời này Lâm Trạch liền rất mau phản ứng lại đây Trương Thạch Đản Nhi hỏi cái này lời nói mục đích. Trương gia hai nãi tôn đồng ruộng thiếu. Ngày thường lớn nhất thu vào chính là giúp người trong thôn làm thêu thùa may vá việc kiếm chút giải rác tiền đồng sống qua. Nhưng giống nhau đều là đại gia chủ động tìm tới môn. Lại hoặc là Trương A bà chính mình ra tới hỏi. Ngày thường không có việc gì Trương A bà sẽ không làm tôn tử ra tới. Bởi vì Trương Thạch Đản Nhi xuất thân không tốt lắm. Là hắn cha cùng bên ngoài nữ nhân thông đồng. Danh không chính ngôn không thuận mang về tới. Thường xuyên bị trong thôn không hiểu chuyện hài tử chê cười. Hôm nay Trương Thạch Đản Nhi chính mình chạy ra. Khẳng định là trong nhà ra chuyện gì. Nói gần nhất hình như là không nhìn thấy Trương A bà ở trong thôn đi lại. Nghĩ đến này, Lâm Trạch chính xác dò hỏi. Thạch Đản Nhi, có phải hay không trong nhà xảy ra chuyện nhi? Tuy rằng cùng Trương gia không phải đặc biệt thục, nhưng đều một cái thôn nhi. Trương gia quả lão cô nhi người trong thôn đều sẽ chủ động chiếu cố một vài. Hỏi đến trong nhà, Trương Thạch Đản Nhi trầm mặc trong chốc lát, mới nhỏ giọng nói, cha ta đã trở lại, không cần lại nhiều giải thích. Liền này một câu là có thể làm người minh bạch đã xảy ra sự tình gì. Trương gia quả lão cô nhi trên thực tế cũng không phải thật sự trong nhà liền thừa này hai người. Mà là Trương gia có cái hàng năm bên ngoài hạt hỗn không về nhà. Có cùng không có giống nhau không biết cố gắng nhi tử. Cụ thể tình huống bởi vì nguyên thân không thường ở trong thôn đi lại. Cho nên Lâm Trạch cũng không quá rõ ràng. Chỉ là mơ hồ biết một chút. Phàm là Trương gia nhi tử mỗi lần trở về cũng chưa cái gì chuyện tốt nhi. Đánh giá lần này khẳng định cũng là đối phương trở về đem mẹ ruột cấp tức giận đến nằm trên giường. Vì tổ tôn sinh kế. Trương Thạch Đản Nhi mới ra tới ai ra hỏi làm quần áo tìm việc làm. Lâm Trạch nhìn gầy đến không ra hình người tiểu hài tử. Nghĩ nghĩ, nói, nhà ta tạm thời không cần làm quần áo. Bất quá gần nhất trong nhà có điểm vội. Thiếu cái làm việc nhà sống. Ta đang muốn đi tìm người. Người có thể trở về hỏi một chút người nãy có nguyện ý hay không tới. Phỏng chừng phải làm rất lâu. Quảng cáo, cách chương.